Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1124, chương 1150, người dung mạo không dễ nhìn. Canh 2, nhìn thấy Lạc Sơn Dương trên mặt thần sắc, tất cả mọi người xôi trào. Đây là một trận thiên tài ở giữa đánh cờ, có thể làm cho Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long Thánh Tôn hai người mang ra đệ tử trẻ tuổi. Xem ra địa vị thậm chí còn tại Lý Thanh Phong cùng Phù Giao phía trên. Há có thể là hạng người hời hợt, chỉ là không biết lần này sẽ là một trận cỡ nào mở ra mặt khác quyết đấu. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Không có ai biết ai sẽ thắng. Bởi vì Lạc Sơn Dương mặc dù đã từng nói một chút cực kỳ lời nói phách lối, bất quá hắn xác thực có phách lối vốn liếng. Đại thánh phía dưới người thứ nhất, ở đây ngoại trừ sư tôn của hắn Kiếm Ma, cùng với Thiên Sơn Thánh Chủ cùng Cửu Long Thánh Tôn bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái đại thánh có thể cùng hắn đánh một trận. Chỉ là những này đại thánh đều là thành danh thật lâu tiền bối, lại rất khó cùng kiếm linh câu thông, cho nên lần này chắc chắn sẽ không xuất thủ. Cái kia Lạc Sơn Dương đối thủ cũng chỉ có trước mắt Dương Chân một người. Một bên Diêu Quang Thánh Địa trận doanh bên trong, đại trưởng lão đám người trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Bất quá lần này Diêu Quang Thánh Tử cuối cùng là làm một kiện để bọn hắn hài lòng sự tình, đem Lạc Sơn Dương cùng Dương Chân kéo đến cùng một chỗ. Vị đạo hữu này, Dương Chân đến cùng là người thế nào? Tại sao phải như vậy nổi danh? Một cái chưa nghe nói qua Dương Chân tu sĩ hướng người bên cạnh hỏi. Nghe nói như thế, Diêu Quang Thánh Tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, quay người về phía sau nhìn lại. Chỉ là cái kia nói chuyện người giống như cũng không có chú ý tới Diêu Quang Thánh Tử bình thường. Nghe được hỏi thăm, lập tức lặng lẽ cười một tiếng nói ra. Vị đạo hữu này có chỗ không biết, Dương Chân là cái tiện nhân a. Đến mức có bao nhiêu tiện, người cảm thấy Diêu Quang Thánh Địa như thế nào? Cái này, tu sĩ kia vụng trộm đánh giá Diêu Quang Thánh Địa liếc mắt, mở miệng nói ra. Mặc dù tại hạ đối Diêu Quang Thánh Địa cũng không quen thuộc, thế nhưng là cũng biết Diêu Quang Thánh Địa là đại hoang truyền thừa, cần phải không tiện a. Tu sĩ kia một cái lảo đảo trừng mắt nói ra. Ai hỏi ngươi Diêu Quang Thánh Địa tiện không tiện rồi? Bọn hắn tiện không tiện đó là chuyện của bọn hắn, ta là hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Diêu Quang Thánh Địa thực lực như thế nào? T. Người kia kinh hô một tiếng nói ra, có thể cùng Thiên Sơn Thánh Địa đánh đồng Thánh Địa, thực lực đương nhiên là không thể nghi ngờ rồi. Tu sĩ kia hiển nhiên rất hài lòng câu trả lời này, lặng lẽ cười một tiếng nói ra, vậy thì đúng, vậy ta hỏi lại ngươi, nếu như có người có thể lấy thiên tượng kỳ tu vi tại Diêu Quang Thánh Địa ba cái thánh cảnh cường giả trong tay, ngạnh sinh sinh chấn thương một người, còn đem cửu giới linh lung tháp đoạt đi, vậy người này thì như thế nào? Cái gì? Điều đó không có khả năng. Người kia giật nảy cả mình, hãi nhiên nói ra, đây chính là Diêu Quang Thánh Địa a, hơn nữa còn là thiên tượng kỳ tu vi đối mặt ba cái thánh cảnh cường giả, cướp hay là thiên địa chí bảo cửu giới linh lung tháp? Vị đạo hữu này, ngươi là nói cười a? Nói giỡn. Người kia cười nhạo một tiếng, nói ra, đây coi là cái gì? Ta còn không nói với ngươi Thiên Tuyền Thánh Nữ sự tình đâu. Người này chính là Dương Chân, chẳng những chấn thương thánh cảnh cường giả, thậm chí liền đại thánh đều đánh qua, mà lại ngươi mời hắn đắc tội người nào? Ngoặc kép ngoặc kép, đắc tội người nào? Chung quanh một đám người trên mặt tất cả đều là hoảng sợ thân sắc. Nhìn về phía Dương Chân tầm mắt trở nên kinh thố bắt đầu. Một bên Lý Thanh Phong chính mình cũng không biết lúc nào tiến đến bọn này bát quái trước mặt, trên mặt đồng dạng đều là vẻ khiếp sợ. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Nguyên lai, Dương Chân địa vị đã vậy còn quá lớn. Lý Thanh Phong nuốt nước miếng một cái, quay đầu thời khắc, kém chút đâm vào phù giao trên thân. Phù giao trên mặt đều là thần sắc cổ quái. Hai người đưa mắt nhìn nhau ở giữa, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào uể oải Dương Chân trên thân. Lần này hai người rốt cuộc minh bạch qua đây, vì cái gì cả ngọn núi người đều nhận biết Dương Chân rồi. Có thể làm ra loại này chuyện hoang đường người tới, có thể không nổi danh mới là lạ. Chỉ là, Thiên Sơn Thánh Địa tin tức quá bế tắc rồi, nhất là Lý Thanh Phong cùng phù giao đệ tử như vậy. Ngày bình thường đều tải bắt gấp hết thảy thời gian tu luyện. Nơi nào sẽ nghe được bực này tin tức? Nhưng vào lúc này, người kia bỗng nhiên nhỏ giọng nói ra. Cái này Dương Chân a, đắc tội Phong Lê Đại Thánh. Cái gì? Tất cả mọi người hít vào một hơi. Phong Lê Đại Thánh, Lý Thanh Phong gian nan nuốt từng ngụm nước bọt. Chuyển hướng phù giao hỏi. Cái kia cùng Chu Thông nổi danh huyết phong tử. Phù giao ngơ ngác nhẹ gật đầu, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, lộ ra một luồng thương hại. Lý Thanh Phong cười ha ha, cười đáp điên cuồng, đắc tội Phong Lê Đại Thánh a. Dương Chân đơn giản chết chắc. Phong Lê Đại Thánh là ai? Đây chính là cùng Chu Thông nổi danh tồn tại, chính là Cửu Long. Cũng không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Cửu Long Thánh Tôn mặc dù là Thánh Tôn, có thể khoảng cách Chí Cao Thánh Tôn còn cách một đoạn. Chu Thông cùng Huyết Phong Tử chính là hai cái Chí Cao. Lý Thanh Phong cười quá đã thoải mái. Nhìn đây chung quanh một đám người đưa mắt nhìn nhau, không biết Lý Thanh Phong cái này là nghĩ đến cái gì chuyện vui. Một bên khác, Lạc Sơn Dương còn tại mắt lom lom nhìn chằm chằm Dương Chân. Bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, hôm nay ở đây thế hệ tuổi trẻ bên trong, chỉ có ngươi ta cùng với Diêu Quang có một hồi chi. Dương Chân đưa tay, đem Lạc Sơn Dương nhẹ nhàng đẩy ra, nói ra, ngươi ngăn trở đường của ta. Đám người, ngoặc kép, bao quát Lạc Sơn Dương ở bên trong. Tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân cứ như vậy từ Lạc Sơn Dương bên người đi qua. Tựa như là không thấy được Lạc Sơn Dương bình thường, lại như là không nghe thấy Lạc Sơn Dương mà nói bình thường. Lý Thanh Phong cùng phù giao hai người cùng nhau ngây dài. Diêu Quang Thánh Tử trên mặt lóe ra thần sắc hưng phấn. Tự lẩm bẩm, đến rồi, Dương tiện nhân thật, quả nhiên đủ tiện. Lần này Lạc Sơn Dương phải tức giận, Lạc Sơn Dương sinh khí sẽ là kết cục gì? Ở đây rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi không người nào nguyện ý tùy tiện đi nếm thử. Rất đáng sợ, quả nhiên, Lạc Sơn Dương há có thể tiếp nhận bị khinh thường như vậy. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, Lạc Sơn Dương trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kinh thiên động địa khí lãng. Kinh khủng tầng thứ ba thế như trẻ tre, xông lên tận 9 tầng trời, kiếm minh trận trận bên trong, vô số đạo kiếm mang tại Lạc Sơn Dương quanh thân ngưng tụ mà thành. Liễu Tâm kiếm tới tay, Lạc Sơn Dương phảng phất nắm giữ toàn bộ thế giới. Dương Chân, ngươi dám không nhìn ta? Qua nhiều năm như vậy, còn chưa hề có người dám khinh thường như vậy hắn Lạc Sơn Dương. Mắt thấy Lạc Sơn Dương nổi trận lôi đình, khí tức trên thân thông thiên triệt địa, sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt, câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, không có ý tứ a, ta là tới thu phục kiếm linh, không phải tới thăm ngươi. Ngươi, dung mạo không dễ nhìn. Cái gì? Lạc Sơn Dương một cái lảo đảo. Khí thế ngập trời phía dưới trong lúc nhất thời không có dừng. Kém chút nằm dạp trên mặt đất, dung mạo không dễ nhìn. Cái này dáng dấp cùng ta có đẹp hay không có quan hệ gì? Chẳng lẽ dáng dấp đẹp mắt, ngươi liền sẽ nhìn nhiều hai mắt sao? Vấn đề là, Lạc Sơn Dương một bộ mắt tam giác, mỏ nhọn gầy má, xác thực dung mạo không dễ nhìn, đồ hỗn trướng. ta muốn giết ngươi. Giống, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến. Lạc Sơn Dương cầm kiếm hướng về Dương Chân phóng đi. Giữa không trung, vô tận kiếm mang hình thành, phảng phất giống như phong bảo, trong chớp mắt liền đem Dương Chân bao phủ. Tầng thứ tư, ông trời của ta. Lạc Sơn Dương thế vậy mà đã đột phá tầng thứ tư. Dương Chân há không là chết chắc. Từng đợt kinh hô truyền đến, mắt thấy Lạc Sơn Dương một kiếm liền muốn rơi ở trên thân thể Dương Chân. Dương Chân đột nhiên biến mất rồi. Oanh, một cái to lớn vô cùng kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên mặt của Lạc Sơn Dương. Lạc Sơn Dương một mặt mộng bức ngã ra đi lên ngàn trượng, rơi trên mặt đất một lộc cộc bò lên, sờ lên sưng lên tới mặt, đều là thần sắc mê mang. Ngươi người này, làm sao cố chấp như vậy chứ? Ta đều nói qua, ta là tới thu phục kiếm linh, không phải tới thăm ngươi, càng không phải là đến đánh ngươi. Dương Chân đem đại khuyết kiếm gánh tại trên vai, lắc đầu thở dài một tiếng. Ai, cần gì chứ? Tất, mẹ hắn vãi trưởng, rất đẹp. Vô số tu sĩ con mắt đều to tiếng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.